Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 hầu ca, liền ở người ngẫu nhiên oa oa giọng nói rơi xuống đồng thời. Hoắc Thịnh nghe được ngoài cửa truyền đến một người nam nhân cao vút kêu thảm thiết a. Ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết cùng với kịch liệt quăng ngã môn thanh. Ở thang lầu thượng chạy vội thanh. Vì cái này ban đêm tăng thêm càng nhiều khủng bố sắc thái. Cũng làm người ngẫu nhiên oa oa có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ. Hoắc Thịnh đột nhiên nghĩ đến, hắn bên này gặp được chính là chơi trò chơi người ngẫu nhiên oa oa. Nam nhân kia gặp được chính là cái gì nguy hiểm. Người ngẫu nhiên oa oa tròng mắt đột nhiên từ hốc mắt lăn xuống dưới. Theo Hoắc Thịnh chăn lăn đến hắn trên mặt, Hoắc Thịnh cảm nhận được. Kia thoạt nhìn là pha lê làm tròng mắt, lăn ở trên mặt thế nhưng là nhão dính, còn có chứa mùi máu tươi. Hắn mí mắt kịch liệt nhảy lên, đi xuống vừa thấy, vừa lúc cùng tròng mắt đối thượng, màu trắng tròng mắt, nâu thẫm đồng tử, còn có một chút khuếch tán tơ máu. Chân thật như là chân nhân tròng mắt, gần gũi kích thích làm người muốn thét chói tai đào vong. Nhưng quy tắc trò chơi làm Hoắc Thịnh chỉ có thể bình tĩnh mà nằm ở trên giường. Cùng người ngẫu nhiên oa oa đối diện, trên mặt nàng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, thanh âm lại mang theo khóc nức nở tê kêu. Đau quá a, thân thể của ta bị cắt ra, đầu bị chém đứt, ta đau quá a. Người ngẫu nhiên oa oa trên mặt, trên người đột nhiên xuất hiện từng đạo đao phách giống nhau vết thương. Vết thương hạ chảy ra máu tươi. Một chút đi xuống nhỏ giọt ở Hoắc Thịnh chăn thượng. Nàng mặt cũng rách nát thành từng khối đi xuống rớt. Giản Ôn ở Hoắc Thịnh lòng bàn tay viết chữ. Kêu, Hoắc Thịnh đã minh bạch Giản Ôn ý tứ. Phối hợp mà đột nhiên hô to một tiếng. A, người ngẫu nhiên oa oa miệng cười trực tiếp nứt đến lỗ tai. Người thua, nàng duỗi tay xé xuống trên mặt một mảnh nhỏ. Hướng tới Hoắc Thịnh đôi mắt thọc đi. Hoắc Thịnh một cái lưu loát cút ngay, từ trên giường lăn đến trên mặt đất, người ngẫu nhiên oa oa thét chói tai đuổi theo. Liền tại đây trong nháy mắt, Giản Ôn triệu hoán nữ nhi, Hiểu Tuyết, thượng, ở trong trò chơi khôi phục lực lượng ngón cái người tuyết đại phát thần uy. Một tiếng thét to, Thái, yêu tinh, để mạng lại, nàng giơ tay lên, trên nóc nhà bay là tả hạ khởi lông ngỗng đại tuyết. Bay xuống đến không hề chuẩn bị người ngẫu nhiên oa oa trên người liền đem nàng cấp đông lạnh thành. Khắc băng, người ngẫu nhiên oa oa, nàng không phải người sống, bị đông lạnh đến khắc băng còn có thần trí, chỉ còn lại có một con mắt hạt châu ở hốc mắt tích lưu truyền. Phẫn nộ mà trừng mắt ngón cái người tuyết, Giản Ôn đem ngón cái người tuyết đặt ở người ngẫu nhiên oa oa trước mặt. Xem, cái này, tiểu tỷ tỷ thật xấu nga, người ngẫu nhiên oa oa. Nhìn trên mặt trơn bóng người tuyết, người ngẫu nhiên oa oa trên mặt không ngừng khuếch tán vết thương đọng lại. Nàng đột nhiên cảm thấy bị chát tâm mơ siêu vật lý công kích liền tính. Còn muốn tinh thần công kích, người này thật quá đáng. Ngón cái người tuyết đồng tình mà nhìn nàng mặt, tỷ tỷ, ngươi hủy dung sao, người ngẫu nhiên oa oa. Không. Ta không có, ta chỉ là vì chơi trò chơi. Giản Ôn, vẫn là chúng ta nữ nhi xinh đẹp, người ngẫu nhiên oa oa biểu tình dữ tợn. Trên người băng nhanh chóng vỡ ra đi xuống rơi xuống. Ngón cái người tuyết ý thức được không ổn vội vàng lôi kéo Giản Ôn lui về phía sau. Bà thực xin lỗi. Nàng so với ta cấp bậc cao, Giản Ôn cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên. Trung cấp buổi diễn quỷ quái NC so sơ cấp buổi diễn quỷ quái NC muốn lợi hại rất nhiều. Đơn thuần đem quỷ quái NC vây khốn thời gian đều ngắn lại. Không trách ngươi, ngươi là nhất bổng, Giản Ôn xoa xoa ngón cái người tuyết đầu. Ngươi còn cứu Hoắc Ba Ba một mạng, hắn phải hảo hảo cảm tạ ngươi, ngón cái người tuyết ở Giản Ôn trong lòng bàn tay cọ cọ. Ngoài miệng không buông tha người. Hừ, đại phôi đàn, ta mới không nghĩ cứu ngươi. Bất quá là sợ ngươi đã chết ba thương tâm mới cứu ngươi, Hoắc Thịnh uất gián cười. Lời này do tiểu nha đầu nói thẳng lo lắng hắn cứu hắn càng làm cho người vui vẻ. Giản Ôn khom lưng đem búp bê vải tròng mắt nhặt lên tới. Ở người ngẫu nhiên oa oa rốt cuộc hòa tan trên mặt lớp băng trong nháy mắt. Trực tiếp đem tròng mắt nhét trở lại hốc mắt. Người ngẫu nhiên oa oa. Nàng vừa mới chuẩn bị buông lời hung ác đột nhiên bị đánh gãy. Này liền xấu hổ, Giản Ôn nhặt lên trên tủ đầu giường quần áo. Cho người ta ngẫu nhiên oa oa trên mặt kiên nhẫn mà lau khô trên mặt vết máu. Ngoan a, tiểu nữ hài liền phải xinh xinh đẹp đẹp. Không cần lấy chính mình mặt lăn lộn. Nhiều không có lời a, người ngẫu nhiên oa oa biểu tình có chút mê hoặc. Nghe được Giản Ôn ôn nhu lời nói. Mí mắt rũ xuống, còn có chút thẹn thùng. Giản Ôn lại búng tay một cái. Hiểu tuyết, ngón cái người tuyết lần này trực tiếp đánh sâu vào. Trong không khí hàn khí nhanh chóng bao phủ người ngẫu nhiên oa oa. Đem nàng đông cứng, người ngẫu nhiên oa oa. Kẻ lừa đảo, nàng biểu tình dữ tợn. Mắt thấy lại lần nữa muốn phá băng mà ra. Giản Ôn ngữ khí ôn nhu tiếp tục lừa dối. Tiểu khả ái đừng khẩn trương. Đông cứng ở cùng nhau ngươi liền sẽ không nứt ra rồi. Nhìn đến ngươi vỡ ra, khẳng định rất đau đi. Người ngẫu nhiên oa oa biểu tình một chút phóng nhu. Người này thật là vì nàng hảo sao. Ngươi xem, chúng ta rõ ràng có thể sấn ngươi bị đông lạnh trụ khi thiêu chết ngươi. Chính là chúng ta không có, còn không phải là không nghĩ thương tổn ngươi. Giản Ôn một buông tay. Hắn tuyệt không thừa nhận chính mình là thừa hành không phải thô bạo lộ tuyến. Là dụ dỗ chính sách, dùng nhỏ nhất sức lực, lấy được lớn nhất thu hoạch. Tới, ngươi lạnh hay không, cho ngươi mặc cái áo khoác. Giản Ôn tùy tay dùng sát huyết áo khoác khoác ở người ngẫu nhiên oa oa. Trên người, Hoắc Thịnh muốn nói lại thôi. Ngươi hống nữ nhân vì cái gì phải dùng ta quần áo. Ta giống như còn là ngươi bạn trai đi. Ngươi liền không thể có điểm chiếm hữu dục. Sau đó hắn nhìn đến Giản Ôn trộm cố ý dùng người trưởng thành trường ống tay áo đem người ngẫu nhiên oa oa bó thành bánh trưng. Ở người ngẫu nhiên oa oa sau lưng đánh cái bế tắc. Câm miệng, xem ngươi đại buổi tối nơi nơi chạy. Nhất định là chính mình ngủ không được đi. Mắt thấy người ngẫu nhiên oa oa lại lần nữa thuyết tan. Bảo hiểm khởi kiến, Giản Ôn móc ra chuyện xưa thư. Đem người ngẫu nhiên oa oa ôm đến trên giường ngồi xuống. Lại đắp chăn đàng hoàng, thực hảo, bó thành bánh chưng, còn đắp lên chăn, lại bùng nổ trực tiếp chăn cuốn thành sâu lông. Một phen hỏa liền giải quyết, Giản Ôn trong lòng làm các loại dự phòng nguy hiểm NC bạo khởi thi thố. Trên mặt cười rất có tình thương của cha, tới, ta cho ngươi giảng ngủ trước chuyện xưa, ngón cái người tuyết xem náo nhiệt. Ba ba ta cũng muốn nghe. Hôm nay buổi tối chưa cho ta giảng. Giản Ôn mở ra cấp ngón cái người tuyết mua ngủ trước chuyện xưa. Hảo, cùng nhau tới. Ba ba hôm nay cho các ngươi giảng đại thánh chuyện xưa, Hoắc Thịnh. Ta đâu, nhìn này một nhà ba người dáng vẻ hạnh phúc. Hắn vị trí ở nơi nào? Kể chuyện xưa bị đánh gãy. Người ngẫu nhiên oa oa ngẩng đầu xem Hoắc Thịnh trong mắt mang theo sắc bén sát khí. Tựa hồ hắn lại vô nghĩa liền trực tiếp xử lý. Giản Ôn vung tay lên, chỉ vào Hoắc Thịnh, làm cái này ba ba cho các ngươi biểu diễn, ngón cái người tuyết vui sướng khi người gặp họa mà vỗ. Tay, hảo, diễn con khỉ, đại phôi đàn diễn con khỉ. Hoắc Thịnh mắt lé, này tiện nghi nữ nhi thời thời khắc khắc không quên hố chính mình. Sớm muộn gì đóng gói tặng người, từ trước có phiến hải, bờ biển có tảng đá. Cục đá nổ tung, nhảy ra cái con khỉ, Giản Ôn đã bắt đầu giảng nhi đồng bàn tây du ký. Chỉ vào Hoắc Thịnh thúc giục nói, mau, con khỉ, Hoắc Thịnh chỉ có thể phối hợp chuyện xưa cốt truyện, bày ra tôn đại thánh các loại chiêu bài tư thế. Trong chốc lát con khỉ nhảy, trong chốc lát cào ngứa, trong chốc lát trộm quả đào hắn biểu diễn là không có linh hồn. Bởi vì hắn nội tâm là mê mang. Đại buổi tối, hắn vì cái gì ở sắm vai tôn ngộ không? Này thật là tử vong trò chơi sao? Mãi cho đến sáng sớm, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sái vào nhà nội, người ngẫu nhiên oa oa tiếc nuối mà đứng lên. Ta phải đi về, ở nàng đứng lên trong nháy mắt. bị bó ở trên người nàng đại áo khoác chia năm xẻ bảy mà hạ xuống. Giản Ôn đồng tử co rụt lại, nhìn đến kia vỡ ra bên cạnh là Trình Tề, giống như là bị vô hình vũ khí sắc bén tua nhỏ. Người ngẫu nhiên oa oa tựa vô sở giác, ngoan ngoãn không giống như là quỷ quái NC, tựa như một cái bình thường tiểu nữ hài. Nàng chiều Giản Ôn vươn đôi tay, ôm một cái, Hoắc Thịnh nhìn đến kia quần áo vết rách khi liền ý thức được người ngẫu nhiên oa oa lực lượng so với bọn hắn nhìn đến càng vì khủng bố. Hắn tiến lên một bước vươn đôi tay muốn thay thế Giản Ôn đi ôm người ngẫu nhiên oa oa. Người ngẫu nhiên oa oa mắt lạnh nhìn qua, ánh mắt chợt lóe, Hoắc Thịnh trên cổ tay có vô hình vũ khí sắc bén cắt qua. Lưu lại một đạo mang huyết vết thương. Hảo, ta tới, Giản Ôn vươn tay bế lên người ngẫu nhiên oa oa. Cố ý đem Hoắc Thịnh đẩy ra, nhân gia không thích ngươi liền ít đi xem náo nhiệt. Người ngẫu nhiên oa oa ôm Giản Ôn cổ. Lạnh băng tròng mắt nhìn chằm chằm Giản Ôn, ở hắn đem chính mình ôm tới cửa khi, ở bên tai hắn lạnh lùng hỏi, ngươi thật sự không sợ ta sao? Giản Ôn sau cổ một mảnh nổi da gà bốc lên, hắn tăng mạnh xúc giác, người ngẫu nhiên oa oa ôm ở chính mình trên cổ tay đè ở trên cổ. Hắn nhạy bén cảm giác được, này không phải nhựa cây xúc cả mơ siêu lạnh băng, tinh tế, mềm mại, có chứa đặc thù tinh tế vân da. Đây là da người, hắn ở trong trò chơi chạm qua vô số lần người chết da người. Nhưng nhìn chằm chằm người ngẫu nhiên oa oa mặt, vẫn là lạnh như băng nhựa cây, cứng đờ pha lê tròng mắt, còn có tơ nhân tạo lông mi cùng tóc, thấy thế nào đều là giả, giả oa oa. Trong mắt rơi xuống khi, trong mắt sẽ có tơ máu, mặt vỡ ra khi, sẽ đổ máu, nàng rốt cuộc là nhựa cây làm người ngẫu nhiên oa oa. Vẫn là ca dao ra người oa oa. Giản Ôn nghiêng đầu, ở người ngẫu nhiên oa oa kia pha lê trong mắt thấy được nhân loại cảm xúc. Bi thương, phẫn nộ, cừu hận, hoài niệm phức tạp làm hắn lập tức nhớ lại Hoắc Thịnh thẻ bài manh mối. Muội muội cõng búp bê Tây Dương. Búp bê Tây Dương không có sai, chỉ là cái hung án chứng kiến giả. Muội muội cũng không có sai, chỉ là cái vô tội người bị hại. Có sai, là ca khúc ba ba, cái kia hành hung giả. Người ngẫu nhiên oa oa có lẽ không phải không hiểu hắn ở lừa dối nàng. Lại xuất phát từ đủ loại nhân tố làm bộ chính mình không có nhìn thấu. Này trong nháy mắt, Giản Ôn thế nhưng có điểm đau lòng nàng. Hắn nghiêm túc nói. Ta là thật sự thích nữ nhi, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Người ngẫu nhiên oa oa lạnh lùng nói, phóng ta xuống dưới đi, đã muốn chạy tới cửa. Giản Ôn kéo ra môn, đem người ngẫu nhiên oa oa đặt ở trên hành lang. Người ngẫu nhiên oa oa xoay người rời đi thời điểm, cuối cùng nhìn thoáng qua ngón cái người tuyết, nàng ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ xuyên thấu qua ngón cái người tuyết thấy được người khác. Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, ngón cái người tuyết ngoan ngoãn nói. Tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận nga, vỡ ra lại phùng thượng sẽ lưu sẹo, người ngẫu nhiên oa oa nhấp môi cười. Thẹn thùng gật gật đầu, đi đến ngoài cửa, chiều chính mình phòng đi trở về đi. Thân ảnh nho nhỏ ở trống rỗng trên hành lang thoạt nhìn thập phần cô tịch, ngươi không sao chứ. Giản Ôn đóng lại cửa phòng lập tức xem xét Hoắc Thịnh trên cổ tay thương. Không có việc gì, nàng chỉ là cảnh cáo. Vừa mới chạy ra, Hoắc Thịnh đang ở xử lý miệng vết thương. Biết Giản Ôn không tận mắt nhìn thấy đến không yên tâm. Cố ý chỉ cần độc, Giản Ôn đau lòng phủng Hoắc Thịnh thủ đoạn quan sát, nhìn đến kia một đạo vết thương đồng thời từ hai tay bàn tay hệ dễ xẹt qua. Thiếu chút nữa liền cắt đến tĩnh mạch vị trí. Đừng lo lắng. Này chảy ra thương thực mau thì tốt rồi, Hoắc Thịnh tiêu độc cầm máu sau. Lấy ra băng vải trói lại thật dày một tầng, băng bó kín mít điểm, có thể làm thủ thuật che mắt, hắn lầm đạo người ngẫu nhiên oa oa khi cố ý thét chói tai. Cách vách đào sao trời có lẽ đã nghe được, thích hợp yếu thế có lẽ có thể ở nơi tối tăm xem rõ ràng hơn. Lúc này đây, Giản Ôn không có đem ngón cái người tuyết thu vào đi. Hắn đem ngón cái người tuyết đặt ở áo khoác trong túi. Làm nàng ngoan ngoãn mà ngốc đừng nói chuyện. sau đó cùng Hoắc Thịnh cùng nhau ra cửa. Cùng lúc đó, Đào Sao Trời ở bọn họ cách vách đẩy cửa mà ra. Hắn một thân nhẹ nhàng, đứng ở cửa duỗi cái lười eo. Buổi sáng tốt lành nga. Đào Sao Trời ánh mắt ở Hoắc Thịnh trên cổ tay băng gạc lược qua. Cười như không cười, tối hôm qua quá thực xuất sắc sao? Đại chiến 300 hiệp chiến tích. Hắn là biết rõ hai người là tình lữ cố ý trêu chọc. Không nghĩ tới Giản Ôn thật đúng là nhận. Đúng vậy, nhưng kích thích, có nghĩ thử xem, Đào Sao Trời khóe miệng vừa kéo. Không nghĩ, Hoắc Thịnh trầm giọng nói. Lên lầu nhìn xem, tối hôm qua thanh âm giống cái kia tính tình không tốt nam nhân, Đào Sao Trời nhún nhún vai. Đâu chỉ là tính tình không tốt, còn lớn lên xấu a. Quả nhiên là người xấu xí nhiều tác quái, phun tào về phun tào. Mấy người kết bạn chiều bình thường nam nhân dưới lầu đi đến. Hắn lúc ấy lấy chìa khóa khi lấy chính là lầu 4. Vừa lúc ở Giản Ôn bọn họ phòng mặt trên, 406, lầu 4 còn có một cái người chơi nữ, là vị kia sử dụng xong đao thủy thủ phục thiếu nữ. Bọn họ đi thời điểm, thủy thủ phục thiếu nữ đã từ bình thường nam nhân trong phòng ra tới. Cùng bọn họ gặp thoáng qua, không có bất luận cái gì giao lưu. Nàng tới sớm, khẳng định đem hữu dụng manh mối đều cầm đi, Đào Sao Trời làm nhảm giống nhau. Cũng không cố kỵ hai người kia là trong trò chơi mới vừa nhận thức người xa lạ. Miệng một khắc không ngừng phun tào, Giản Ôn hai người thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Hoàn toàn không để ý tới Đào Sao Trời nói. Từ lầu 3 đến lầu 4 thang lầu thượng liền có nhỏ giọt vết máu. Tới rồi lầu 4 trên hành lang, vết máu càng vì dày đặc, có nhỏ giọt trên mặt đất, còn có nhất bắt mắt, kéo hành trường điều vết máu. Thẳng chỉ 406, bọn họ cố ý vòng khai vết máu đi qua. 406 môn hờ khép, từ kẹt cửa thấy được một mảnh nồng đậm huyết sắc. Mơ hồ thấy được một tiết cụt tay. Hoắc Thịnh đi ở Giản Ôn phía trước. Đào Sao Trời lúc này không xem náo nhiệt, dừng ở mặt sau cùng. Hoắc Thịnh đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa huyết sắc nhìn thấy ghê người mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cho dù nhìn đến quá như vậy nhiều người chết, Giản Ôn vẫn là thiếu chút nữa nôn mửa. 406 phòng gia cụ thượng trên tường nơi nơi là phun tung tóe máu. Trên sàn nhà tắc hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, chảy xuôi thành một cái biển máu, làm người cơ hồ không chỗ đặt chân, bình thường nam nhân thân mình bị chém thành một tiết, tựa như búp bê vải một tiết khớp xương giống nhau. Bị chém đứt sau, lại dùng kim chỉ khâu lại lên, bị khâu lại tứ chi bày ra quỷ dị tư thế, cánh tay cùng chân phản khớp xương xoắn. Làm người vừa thấy liền cảm nhận được dãy dụa thống khổ. Giản Ôn nhìn thoáng qua xuyên thấu ra thịt huyết nhục đem gãy chi khâu lại ở bên nhau màu đỏ kim chỉ. Bị huyết nhiễm hồng màu đỏ kim chỉ nhìn thấy ghê người giống người ruột. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới búp bê vải ăn mặc tiểu váy bên ngoài có màu trắng yếm đeo cổ. Hắn bế lên búp bê vải khi trong lúc vô tình nhìn đến yếm đeo cổ trong túi có kim chỉ. Kia hẳn là vì bọn họ chuẩn bị kim chỉ, bọn họ tối hôm qua thật là tránh được nguy hiểm thật một kiếp. Hoắc Thịnh nơi nơi kiểm tra một phen, không có đầu, cái này thi thể bị làm thành hoa hoa bình thường nam nhân đầu không thấy. Đào Sao Trời khó chịu bóp mũi, có thể hay không là kia nữ nhân đem đầu giấu đi hoặc mang đi. Hoắc Thịnh lắc đầu, nàng muốn người chết đầu làm cái gì? Ngoài cửa xuyên tới một cái kiều thiếu giọng nữ. Ai mang đi, là kia đối hoa tỉ muội kết bạn mà đến, ở bọn họ phía sau, lão nhân cũng đã đi tới, trong tay nhiều một cây gỗ đỏ quải trượng, còn có ai, cái kia thủy thủ phục, ở chúng ta phía trước liền tới rồi, gì cũng không nói liền đi rồi, cũng không biết nàng trước hết tới có hay không cố ý lấy đi cái gì quan trọng chứng cứ, Đào Sao. Trời tựa vô tâm oán giận, làm người nghe ánh mắt hơi ám. Từng người lâm vào trầm tư. Đi thôi, Hoắc Thịnh đi hướng Giản Ôn. Người chơi đều lại đây. Trên mặt đất bị huyết nhiễm hồng. Có thể đứng vị trí quá ít. Hai người ăn ý mà tìm cái không đương cùng nhau rời đi 406. Đi nhanh như vậy, nên không phải là bắt được cái gì quan trọng manh mối sợ chúng ta biết đi. Ở bọn họ phía sau, Hoa tỷ muội Hoạt Bát tỷ tỷ cười như không cười nói. Hoắc Thịnh ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt lãnh duệ như đao mà nhìn nàng, bắt được ngươi lại có thể như thế nào? Tỷ tỷ ở Hoắc Thịnh trên cổ tay lụa trắng bố thượng nhìn thoáng qua. Tựa hồ ở nghiền ngẫm hắn sức chiến đấu, nàng phía sau muội muội tiến lên một bước cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ. Giản Ôn cũng đi đến Hoắc Thịnh song song, hẹp hòi hành lang vô hình chung trở nên áp lực nguy hiểm lên. Không có lạp, chúng ta tam cùng nhau tới. Bọn họ nhìn đến gì ta liền nhìn đến gì, đào sao trời cười đánh cái ha ha. Các ngươi nhìn chằm chằm hắn còn không bằng lại đi vào tìm tòi. Chúng ta vừa tới hắn liền đi, phòng cũng chưa kiểm tra xong, tìm muội liếc nhau. Hành đi, chúng ta đây vào phòng tìm một chút, soái ca. Ngượng ngùng Lạc tỷ tỷ nghịch ngợm mà đối Hoắc Thịnh le lưỡi. Đáng yêu bán manh, liền phảng phất vừa mới xung đột không có phát sinh quá. Hoắc Thịnh châm chọc mà một xả khóe miệng, ngươi ra mặt như vậy hậu. Thật nhìn không ra nơi nào ngượng ngùng, tỷ tỷ thiếu chút nữa bị những lời này chọc giận. Trên mặt từng đợt vặn vẹo, bị đào sao trời giữ chặt, ai nha lão gia tử ngươi quá xấu rồi. Sấn chúng ta đùa giỡn đi vào trước, nên sẽ không tìm được cái gì bảo bối đi. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, bị người bỏ qua lão nhân ngược lại nhân cơ hội ở trong phòng sờ soạng cái biến. Hai chị em rốt cuộc không hề phản ứng Hoắc Thịnh hai người. Vội vàng tiến hiện trường vụ án xem xét tình huống. Giản Ôn thật sâu mà nhìn đào sao trời liếc mắt một cái. Người này nơi nơi châm ngòi thổi gió. E sợ cho thiên hạ không loạn tác phong thật sự là có chút quen mắt. Đào sao trời nghịch ngợm mà hướng Giản Ôn chớp chớp mắt. Hì hì cười vào phòng đi theo tỷ tỷ bên người xung xoe. Hoắc Thịnh cũng nhìn đào sao trời bóng dáng hồi lâu, hai người ánh mắt một phen giao lưu, minh bạch lẫn nhau trong lòng cộng đồng suy đoán, hai người không có nói rõ. Chiều dưới lầu đi đến, theo thang lầu, Hoắc Thịnh một bên xem vết máu, một bên phỏng đoán hành hung quá trình, hắn chạy ra tới, lại bị kéo đi trở về, Giản Ôn trêu chọc, trò chơi này quả nhiên là xem mặt. Lớn lên xấu cái thứ nhất chết, hai người mới vừa đi đến lầu một. Còn không có tìm được tối hôm qua gặp qua vị kia lão nhân. Khách sạn sở hữu ánh đèn sáng lên, trong lúc nhất thời trở nên kim bích huy hoàng. Cùng lúc đó, quảng bá đột nhiên truyền ra tiểu nữ hài tiếng cười, quen thuộc làm Hoắc Thịnh lập tức nhận ra tới. Là tối hôm qua thượng cái kia. Có thể nói búp bê vải ở bọn họ trong phòng chơi trò chơi khi như vậy ngoan ngoãn hảo lừa. Nhưng là ở quảng bá, kinh tủng giống đêm khuya cửa nhà trẻ con khóc nỉ non. Làm người sờn tóc gáy. Phía dưới, chúng ta tới chơi một cái trò chơi, một không hứa động. Nhị không được kêu, tam không được lộ ra răng cửa. Hoắc Thịnh như suy tư gì, là nàng tìm rất nhiều người cùng nhau chơi cái kia trò chơi. Như vậy nàng chẳng lẽ có rất nhiều phân thân? Giản Ôn nhún vai, xem ra lại là một cái hoa tâm hiểu tuyết cùng ngón cái người tuyết giống nhau. Đều không thỏa mãn với một cái tiểu ca ca, cả đêm đồng thời đến thăm mấy cái. Thật là tinh lực dư thừa a. Hoắc Thịnh, nói như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý. A, bình thường nam nhân thanh âm bởi vì sợ hãi vặn vẹo nghẹn ngào biến hình. Không cần lại đây. Không cần lại đây, phanh, bình thường nam nhân quá mức hoảng sợ, từ trên giường ngã xuống khi phát ra một tiếng vang lớn. Hắn cái gì đều không rảnh lo, đứng lên liền chạy, sau đó lại lần nữa té ngã. Bối cảnh là tiểu nữ hài ác liệt tiếng cười, nghe thanh âm này, liền có thể nghĩ đến bình thường nam nhân là như thế nào hoảng sợ mà đang chạy trốn. Quảng bá giống như tình cảnh kịch. Hoàn nguyên tối hôm qua khủng bố hành hung quá trình, kakakaka, người thua Nga, ta muốn lấy đi ngươi ra người làm oa oa, tiểu nữ hài tiếng cười như thiên chân ác ma. Bối cảnh lại là nam nhân hoảng loạn mà đoạt môn mà chạy kịch liệt động tĩnh. Trầm trọng chạy bộ thanh ở hàng hiên vang lên, tiểu nữ hài không chút hoang mang mà theo ở phía sau sướng tiểu khúc. Lột ra người, làm oa oa. Xuyên bộ đồ mới tương đương, lột ra người, làm oa oa, xuyên bộ đồ mới tương đương, Hoắc Thịnh bình tĩnh mà phân biệt một chút. Thanh âm này đích xác chính là tối hôm qua chúng ta phòng cái kia. Búp bê vải còn có thể có phần thân. Tối hôm qua búp bê vải chính là vẫn luôn ở chính mình phòng nghe chuyện xưa. Hoắc Thịnh, chúng ta phòng một cái. Hắn phòng một cái, ngủ trước ta kiểm tra quá. Trong phòng cái gì đều không có. Kia búp bê vải là chính mình mở cửa tiến vào, giản ôn như suy tư gì. Các nàng ban ngày sẽ tránh ở nơi nào? Hai người chăm miệng một lời. Nhi đồng nhạc viên, thú bông thất. Thủy thủ phục thiếu nữ trong tay cầm một cái đỏ như máu la bàn. Đứng ở lầu một góc chỗ phòng cửa. Tìm được rồi, nàng đẩy cửa mà nhập. Nhìn đến mãn nhà ở thú bông búp bê vải. Trong đó nhất bắt mắt, là một cái biểu tình thống khổ nam nhân đầu người. Không phối hợp bị phùng ở búp bê vải trên người. Thủy thủ phục thiếu nữ thu hồi la bàn. Lấy ra song đao, hướng tới người nọ đầu đi qua. Dương phi phàm, ngươi tự cho mình siêu phàm, không nghĩ tới sẽ thua tại nơi này đi. Hết chương.